Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 71, bất kể tương lai ra sao, nhưng họ đều biết, hiện tại là ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hiểu Quân xách một cái vali lớn đi vào trong ngõ. Ông nội nhà họ Lục đang ngồi trên ghế tre. GHCSN đặt một cái ghế đầu thấp. Trên ghế đầu để một cái đầu heo đã trụng qua nước. Màu thịt vàng vàng, hai cái tai to cụp xuống, đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng cong thành một vòng cung, trông như đang cười. Ông đeo một cặp kính lão, tay cầm nhíp, hứng ánh nắng mà nhổ những sợi lông nhỏ. Thẩm Hiểu Quân cười chào hỏi, ông à, lại mua đầu heo về ăn nữa hả? Cái gì gọi là lại mua? Đừng có oan uổng người ta, năm nay tổng cộng mới mua có một lần này. Chú Lục vội vàng giải thích, những người đã từng trải qua thời thiếu ăn thiếu mặc như họ, thường có tâm lý ăn ngon một chút là lấy làm xấu hổ, ngại bị người ta cười chê. Tết nhất đến nơi rồi, cũng phải chứ, Thẩm Hiểu Quân nói, có điều người Thượng Hải không dành làm món thịt đầu heo này. Thế thì cậu nhìn lầm rồi đó, ông nội nhà họ Lục kha kha cười mấy tiếng. Lộ ra vẻ lão già lắm chiêu khó giấu. Quê quán tôi vốn là Dương Châu. Trong món ăn Hoài Dương có món bà thiêu chánh chư thủ. Cậu làm bên nhà hàng thì chắc còn rõ hơn tôi. Ờ, cái đó con biết. Hầm da mềm rục, đậm đà thấm vị, béo mà không ngấy, tuyệt đối không mắc răng. Ông nội nhà họ Lục gật gù. Cũng còn chút trình độ đó. Năm ngoái tôi về quê Dương Châu thăm họ hàng. Hàng xóm là nhà giàu có. Mỗi lần họ kho thịt đầu heo, mùi thơm bay qua tường, bay tới tận cửa nhà tôi, làm người ta chảy cả nước miếng. Tôi mới chạy sang hỏi thăm đầu bếp nhà đó, tốn cả một cây thuốc mới xin được bí quyết. Thẩm Hiểu Quân hứng thú hỏi, bí quyết gì vậy? Có thể nói cho con nghe không? Ông nội nhà họ Lục cười nói, đương nhiên rồi, chúng ta là láng giềng trong ngõ với nhau mà. Tôi nói cậu nghe, đem đầu heo cạo rửa sạch sẽ. Tốt nhất là nấu trên cái bếp lớn. Dùng một chén to dầu tương, nhớ phải là tương hột. Thêm hoa hồi, hạt thì là, trộn cho đều. Sau đó cho lên sửng hấp cách thủy, độ chừng 2 tiếng đồng hồ. Nấu cho đến khi da heo rời thịt nát, thơm phưng phức. Ngũ vị đầy đủ, nếu khẩu vị đậm thì tốt nhất pha thêm chén nước chấm hành tỏi phi dầu. Chấm vô nó, ngon tới mức vừa ăn vừa tự tát cũng không chịu buông. Khi đi, Thẩm Hiểu Quân nói, ông à, chắc hàng xóm ông là Tây Môn Khánh quá. Trong Kim Bình Mai ông đọc kỹ lắm rồi đó nha, lại ăn nói tầm bậy nữa rồi. Ông nội nhà họ Lục lần này lại cuống cả lên. Mặt đỏ cổ to, đó là sách cấm đó, đọc là bị bắt đi tù đó, đừng có vu oan cho người ta, ông đọc toàn là sách nhi đồng thôi, sau đó cả bộ bị cái thằng nhỏ Trần Hoành Sâm gạt lấy đi mất. Thẩm Hiểu Quân quay về trong phòng, đặt cái vali lớn xuống trước ghế sofa, nói với Trương Ái Ngọc đang vừa ăn táo vừa xem tivi. Ông nội nhà họ Lục vui ghê. Đem nguyên lời trong Kim Bình Mai tả món thịt đầu heo đọc vanh vách. Con nói là chưa từng coi qua. Trương Ái Ngọc không đáp, cứ nhìn chằm chằm cái vali một hồi, rồi mới cất giọng oán trách. Sao lại như vậy? Trước nay đi sớm về khuya thôi thì cũng mặc, giờ còn tính dọn quần áo, dọn vào khách sạn ở luôn không về nữa hả? Vợ con đều không cần nữa sao? Thẩm Hiểu Quân ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai, đưa tay xoa bụng, thai động mạnh, bên trong như đang cưỡi sóng phá gió. Anh không kìm được mỉm cười. Em cứ yên tâm, anh có thể không cần gì cả. Nhưng mẹ, vợ con thì không thể không cần. Anh lại nói, anh có một thứ tốt để dành cho em. Trương Ái Ngọc nghe còn mơ hồ. Là gì vậy? Ở trong vali hả? Thẩm Hiểu Quân gật đầu. Anh thò tay vào túi quần Lục cả buổi mới móc ra chìa khóa. Mở khóa, thử mấy lần đều không thành. tay run dữ lắm. Trương Ái Ngọc nghi ngờ liếc nhìn anh, nếu chẳng phải bụng to cúi không xuống, cô đã sớm giật lấy chìa khóa tự mình mở. Anh có ý đồ gì xấu đây? Lời còn nửa chừng đã nghẹn nơi cổ họng. Khóa vali vừa bật liền, băng, một tiếng bật tung ra. Cô trợn to mắt ngẩn ngơ nhìn, có phần không tin nổi, sợ là đang nằm mơ. Liền dụi mắt liên tục, nhìn lại, cả một hòm tiền đầy sắc xanh đỏ vẫn còn đó. Cô nắm chặt lấy tay Thẩm Hiểu Quân, ra sức véo mạnh vào hổ khẩu. Có đau không? Đau, tuy đau nhưng anh vẫn để mặc cho cô véo. Trương Ái Ngọc thở phào một hơi, ngước nhìn Thẩm Hiểu Quân, bỗng nước mắt lã chã không kìm lại được. Cô giơ tay đấm anh một cái. Anh không sợ làm em xúc động quá rồi sinh non sao? Anh chỉ muốn em vui. Hốc mắt Thẩm Hiểu Quân chợt đỏ bừng. Anh hiểu rõ bản thân đi đến hôm nay không dễ. Ái Ngọc lại càng không dễ. Nếu không có sự kiên trì và đồng hành của cô, anh tuyệt đối không thể có ngày hôm nay. Thật ra hôm qua sau khi tính toán xong sổ sách, anh đã thức trắng cả đêm trong quán. Nhớ lại từng đoạn đời từ nhỏ đến lớn, mãi cho đến khi ngoài cửa sổ mặt trời nhô lên, dáng sáng đỏ rực, gà sống mua cho bếp sau cất tiếng gáy, mấy nhân viên phục vụ trọ trong quán lê dép xuống lầu rửa mặt. Đế dép cứng cộp, dẫm lên bậc thang kêu, cộp cộp, như đóng cọc, vừa chắc vừa nặng, vậy mà vào tay anh lại nghe vô cùng an lòng, êm tai như khúc nhạc trời. Ngực dâng trào mạnh mẽ, niềm vui căng đầy đến mức không biết đặt để vào đâu. Anh lập tức quyết định, lấy ra cái vali vốn định dùng để đóng cửa hàng rồi bắt xe buýt đến đầu ngõ. Lại chợt nhận ra sao không gọi chiếc xe taxi, còn ngồi nói chuyện với ông nội nhà họ Lục về món thịt đầu heo. Lòng anh càng lúc càng dâng trào hứng khởi, ngoài mặt lại càng ra vẻ chậm rãi. Cái sự giằng co trái ngược ấy càng căng như dây cung. Cuối cùng bật tung trước mặt Trương Ái Ngọc. Anh trầm lấy Ái Ngọc, đầu tựa trên vai cô, giọng khan khan, cho anh dựa một chút. Đàn ông không dễ rơi lệ. Chẳng qua chưa đến chỗ đau lòng, nhưng ở chỗ vui mừng cũng thế thôi. Trương Ái Ngọc không nói gì, hai tay vuốt lên vuốt xuống tấm lưng rộng của anh. Má kề má, ướt đẫm, chẳng biết là nước mắt cô hay là của anh. Bất kể tương lai ra sao, nhưng họ đều biết, hiện tại là ánh sáng. Sáng sớm mẹ Thẩm đi chợ, xách một giỏ rau bước vào cửa rồi thay dép. Miệng lẩm bẩm, mẹ mua 3 con cá thanh để chị bán rau ướp muối treo khô rồi. Còn mua 3 ký thịt heo cũng nhờ họ làm xúc xích. Xúc xích mẹ không thèm đâu. Là Ali cứ đòi ăn. À, 10 ngày sau nhớ đi lấy. Ái Ngọc à, con nhớ dùm mẹ nghen. Lúc đó nhắc mẹ, chỉ nhớ mẹ dạo này kém lắm. Còn đồ Tết cũng phải chuẩn bị dần dần. Bà bỗng dừng lại, thấy Ái Ngọc và Thẩm Hiểu Quân ngồi sát bên nhau trên ghế sofa. Cả hai mắt đều đỏ hoe. Mặt Ái Ngọc còn vương nước mắt. Đây là có chuyện gì vậy? Bà tưởng hai đứa cãi nhau, liền nóng nảy trách móc Thẩm Hiểu Quân. Mày thì giỏi rồi, hoặc là không chịu về. Về thì lại làm người ta tức. Ái Ngọc sắp sinh rồi, mày cũng chẳng biết nhường. Ai lấy mày đúng là xui 8 đời. Thẩm Hiểu Quân nghe không lọt tai. Mẹ, mẹ mắng cũng quá đáng. Con là con ruột của mẹ mà. Trương Ái Ngọc cũng vội cười xòa. Mẹ, tụi con không có cãi nhau. Cô chỉ vào cái vali. Đây là cái gì? Là cái gì? Bộ định bỏ nhà đi hả? Mẹ Thẩm giận vẫn chưa nguôi. Cúi đầu liếc một cái. Lại thấy không đúng. Nhìn thêm 2 cái. Ánh mắt sững lại. Thở hổn hển. Mẹ không nhìn nhầm chứ? Đầy cả một hòm là tiền nhân dân tệ sao? Trương Ái Ngọc cười nói. Mẹ, mẹ không nhìn nhầm đâu. Thẩm Hiểu Quân cũng nói, nhà hàng ở đường Hoàng Hà sống lại rồi, chúng ta phát tài rồi. Phát tài, phát tài, mẹ Thẩm sờ không chán, bỗng đứng bật dậy chạy ra cửa. Đi đâu vậy? khóa cửa lại, nhất định phải nhớ cuộc cải không được khoe ra. Đừng phô trương, phải khiêm tốn, cả nhà đều bật cười. Trong tiếng cười, Lương Ly bắt đầu kỳ nghỉ đông, mong chờ năm mới đến. Còn Trương Ái Ngọc thì vào nằm viện ở bệnh viện Thụy Kim. Cách Trương.